Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 302, lãnh tụ trí tuệ. Chúng ta không nên làm như thế. Hubert nhìn lấy những hài cốt này run lẩy bẩy, nói không chừng. Hắn dự định bắt chúng ta tới làm bữa ăn ngon. Cùng bọn gia hỏa này liên hệ không quá sáng suốt, so với nhân loại. Những sinh vật này ngược lại càng tin thủ hứa hẹn. Tay lo nhún vai, trải qua cùng người cùng những cái này dã thú tiếp xúc về sau, hắn ngược lại đối với mấy cái này dã thú càng có hảo cảm. Chí ít sẽ không giống nhân loại hèn hạ như vậy. Không lâu sau đó, một chỗ rộng lượng không gian xuất hiện. Đổ nát thê lương, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra nơi này đã từng là một ta thành phố khổng lồ. Cùng loại với độc hạt địa hạ vương quốc, nội bộ phong cách cùng loại, những cái này cự mãng cũng đã từng có được qua đồng dạng văn minh. Cảnh tượng trước mắt nhượng Hubert kinh hô, nghiên cứu của ta xảy ra vấn đề. Nguyên lai bọn họ đã từng sở hữu qua văn minh, dùng gia thú cùng bút đem tình hình nơi này ghi chép. Xuống tới, đến chỗ này không gian chỗ sâu nhất. Một chỗ chật hẹp trong động khẩu chiếu lấp lánh, đem trên lưng nữ hài cùng lão đầu buông ra. Cự mãng đầu lĩnh dùng miệng ngậm lấy một khỏa cực lớn bảo thạch đưa đến trước mặt hai người. Xinh đẹp thạch đầu, chúng ta có rất nhiều. Tiếp nhận bảo thạch, hào quang sáng chói làm cho người tâm thần thanh thản. Bảo thạch số lượng cũng không so thánh giáp trùng cùng độc hạt ít, đầy đủ đường ninh cần thiết. Đem bảo thạch vứt trên mặt đất, hợp tác vui vẻ. Cự mãng cũng không có đáp lại nữ hài, quay đầu vây quanh một chỗ cùng loại với vương tọa địa phương dạo qua một vòng. Dùng đầu từ vương tọa nhô lên đến một cái cũ nát vương quan. Vương quan dị xét, ta không cần càng lớn hoạt động địa bàn. Không ai có thể hạn chế hành động của chúng ta. Ta khác có điều kiện. Cự mãng không cần càng lớn địa bàn, mới điều kiện là cái gì? Tay lo nhìn qua dì xét vương quan, vô luận điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Vì cầm tới những cái này bảo thạch, vô luận điều kiện ra sao hắn đều phải đáp ứng. Tế điển vương quan, cự mãng hai mắt biến âm lãnh, đem trên đầu dì xét vương quan vung ra trên mặt đất. Phát ra thanh âm thanh thúy. Vương quan bị ngã nát, cặn bã tản mát tại bốn phía. Đó là cái gì? Tay lo chưa từng nghe nói qua. Đừng có gấp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cự mãng chiếm cứ tại rách nát vương tọa bên trên. Chậm rãi giảng thuật, chúng ta đã từng cùng độc hạt Augustine áo cổ tháp hợp tác qua. Cộng đồng khuếch trương, nhưng theo chiến tranh thất bại, sự hợp tác của chúng ta kết thúc. Nhưng này chút hèn hạ độc hạt quân đoàn mục tiêu chân chính lại là chúng ta. Chúng nó thừa dịp chúng ta sinh sôi mùa vụ, đánh lén gia viên của chúng ta, hủy đi chúng ta văn minh, cướp đi địa hạ vương quốc biểu tượng tế điển vương quan. Ta hận những cái kia hèn hạ độc hạt. Độc hạt cùng những cái này cự mãng hợp tác qua, còn là lần đầu tiên nghe nói. Tay lo kinh ngạc. Ý của ngươi là nói ta phải trừ độc bỏ cạp địa hạ vương quốc thay ngươi tìm tới tế điển vương quan, là như thế này. Nếu như ngươi vô pháp thỏa mãn điều kiện của ta, cái này sự hợp tác của chúng ta liền vô pháp tiếp tục. Cự mãng đem rơi trên mặt đất cái viên kia bảo thạch một lần nữa bỏ vào chứa đựng vật phẩm quý giá động khẩu. Tay lo đối với sự tình lại có nhận thức mới. Cự mãng nguyện ý cùng thánh kỵ sĩ đạt thành hiệp nghị. Mục đích thực sự là muốn cùng mới chủng tộc liên hợp lại. Đánh bại độc hạt quân đoàn, cũng cầm lại tế điển vương quan. Bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép vật khác loại ở địa bàn của mình sinh sôi. Thánh giáp trùng quân đoàn căn bản không tồn tại. Ta đáp ứng các ngươi vị kia đồng bạn điều kiện, là muốn cùng bọn hắn liên hợp. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta. Cự mãng mà nói xác nhận tay lo phỏng đoán. Đối phương từ vừa mới bắt đầu liền biết thánh kỵ sĩ đang lừa gạt nó. vị này cự mãng thủ lĩnh so tưởng tượng càng thông minh. Không có vấn đề, độc hạt quân đoàn đồng dạng là địch nhân của chúng ta. Taylor vươn tay, nhưng ta trước hết lãnh một nửa bảo thạch cùng vật phẩm quý giá, bởi vì chúng ta rất lợi hại, cần cùng cự mãng đàm phán tương đương thuận lợi, đã đạt thành hiệp nghị về sau về tới thánh giáp trùng mới sao huyệt. Taylor nhất định phải nhanh rời đi nơi này, chạy trở về hướng đường Ninh phục mệnh. A lỗ Wilker gặp được vấn đề mới. Thú nhân phản công thủy triều từ lúc mới bắt đầu thuận lợi biến thành cháy bỏng. Thu được đồng dạng cường đại viễn trình vũ khí, thu phục mảng lớn thổ địa, nhưng bây giờ đột nhiên lại lâm vào thế bí. Xuất hiện loại cục diện này nguyên nhân đến cùng là cái gì? Những cái kia nhân loại tăng cường thế công. Costa cho rằng như vậy, nhân loại hoàn toàn chính xác tăng cường thế công, nhưng còn chưa đủ lấy để cho chúng ta phản công cước bộ dừng lại. A lỗ Wilker phủ định khóa Stam, cho rằng nguyên nhân, đem một thanh mới súng kíp cầm lên, loại này súng kíp thiết kế thích hợp thú nhân sử dụng. Mở ra súng kíp cấu tạo linh kiện, sau đó lại đem đã từng sử dụng tới súng kíp đồng dạng mở ra một thanh, để đặt trên bàn, nhìn xem có cái gì khác biệt. Costa ngắm nghía hai thanh súng kíp, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Đối với súng kíp cấu tạo, Costa cùng phổ thông thú nhân lý giải không có khác nhau. Hoàn toàn không hiểu rõ. A lỗ Wilker chỉ hai thanh súng kíp nhỏ xíu địa phương, nhìn xem. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Bọn họ cấu tạo giống nhau, nhưng rèn luyện trình độ lại không giống nhau. Costa vẫn như cũ nghe không rõ. Vậy thì thế nào? Rèn luyện không đủ tinh xảo cự phủ đồng dạng có thể giết người chí mạng. Đem hai thanh súng kíp thu vào, A lỗ Wilker đồng dạng sử dụng xạ kích. Chỉ có một thanh súng kíp có thể kích phát, mặt khác một thanh lại không cách nào bình thường sử dụng. Chúng ta vô pháp giống nhân loại như thế chế tác tinh vi vũ khí. Nguyên nhân ngay tại ở trí tuệ. Không giống với cự phủ, súng kíp nội bộ cấu tạo cần đã tốt muốn tốt hơn. Truy cầu hoàn mỹ mới có thể kích phát. Trí tuệ ở nhân loại trải qua thời gian khảo nghiệm cùng ma luyện. Ở trên con đường này bọn họ nỗ lực qua đại giới. Chúng ta đồng dạng muốn đi đường này. Tuy nhiên trên con đường này hiện đầy bụi gai. Nhưng chúng ta muốn giống nhân loại cao như vậy, độ văn minh nhất định phải dẫm lên bụi gai tiến lên, coi như ở trên con đường này có rất nhiều người cần hy sinh. Không cách nào tránh khỏi. A lỗ Wilker vuốt ve súng kíp, thất lạc nói ra, minh hữu của chúng ta tựa hồ cũng không muốn để cho chúng ta quá nhanh thu hoạch được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Câu nói này nửa đoạn sau Costa nghe hiểu. Cực lớn quyền đầu đập vào trên mặt bàn, ý của ngài là nói cái kia đáng chết người trẻ tuổi tại chế tác vũ khí quá trình bên trong động tay chân, vừa lúc có người đi đến, là đường Ninh, chờ không đến tay lo tin tức, nhất định phải tự mình đi một chuyến mới được, cho nên mới nơi này chào từ biệt. Costa tức giận đi lên, bắt lấy người tuổi trẻ cổ áo, hèn hạ gia hỏa. Ngươi đến vì những cái kia chết đi thú nhân chiến sĩ đền mạng. Đường Ninh không hiểu chuyện gì xảy ra, khi thấy trên bàn cái này hai thanh súng kíp thời điểm lập tức minh bạch. A lỗ Wilker phát hiện bí mật, thú nhân khác trí tuệ không đủ phá giải nguyên do trong đó. Nhưng vị này thú nhân thủ lĩnh trí tuệ so bình thường nhân loại cao hơn. Hắn phá giải súng kíp, thật sự là làm người đau đầu. Buông hắn ra, A lỗ Wilker nhìn chăm chú lên nghĩa tử của mình, phát ra mệnh lệnh, hắn là chiến tranh lâm vào cục diện bế tắc kẻ cầm đầu. Chúng ta đến cho những cái kia chết đi dũng sĩ một cái công đạo. Costa nắm thật chặt người tuổi, trẻ cổ áo, không có buông ra ý tứ. Một đạo ánh sáng sáng tỏ điện từ A lỗ Wilker trong lòng bàn tay bay ra. Đánh chúng vào nắm lấy người trẻ tuổi cổ áo thú nhân phía sau lưng. Costa hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đi tới dẫn theo vị này con nuôi cổ áo. A Lỗ Wilker phẫn nộ, rời đi nơi này. Nếu như ngươi kháng cự mệnh lệnh của ta, ta sẽ trừng phạt ngươi. Coi như ngươi cùng quan hệ của ta thắng qua thường nhân. Costa từ nơi này vị trong mắt phụ thân, thấy được kiên định, hắn không có nói đùa. Nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, hắn tự nghị chính thính trong rời đi. Nhìn qua thất vọng mà đi con nuôi bóng lưng, A Lỗ Wilker quay đầu hướng người tuổi trẻ xin lỗi. Ta vì hành vi của hắn cảm thấy xấu hổ cùng thật có lỗi. Các ngươi phát hiện bí mật, hắn làm không sai, ngươi không cần thiết cảm thấy áy náy. Đường Ninh không có chút nào cảm giác áy náy, không giống như là tại vì hành vi của mình xin lỗi. Đi đến trước bàn cầm lấy hai thanh súng kíp, đổi thành ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ta sẽ không vì hành vi của mình cảm thấy áy náy. Tiến về Bình Minh cảng khẩu, hắn phân phó Pele cùng Hemingway, tại những cái kia mới súng kíp trong động một chút tay chân. Rèn luyện không đủ tinh xảo súng kíp luôn luôn tạm ngừng, mới khiến cho thú người vô pháp tại phản công trong tiếp tục không hướng không thắng. Nhượng chiến tranh lâm vào cháy bỏng, mời đi theo ta. A Lỗ Wilker mang theo người trẻ tuổi rời đi nghị chính thính, tiến về Hắc Thiết Thành chút cao. Từ nơi này chỗ chút cao có thể nhìn thấy Hắc Thiết Thành hết thảy cảnh tượng. Các thú nhân sinh hoạt trong tòa thành này, vì sinh kế bận rộn bôn ba. Đường Ninh không hiểu tới nơi này nguyên nhân, nhìn ra xa cả tòa Hắc Thiết Thành, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Thú nhân nhóm đàn bà con gái cùng bọn nhỏ cần mẫn khổ nhọc, trưởng thành đại giới luôn luôn tương đương cực lớn. Ta muốn nhân loại đồng dạng trải qua dạng này thời kỳ. A Lỗ Wilker nhìn lấy những cái kia bận rộn con dân, chậm rãi nói ra, xem như thú nhân lãnh tụ, nhìn tận mắt con dân của ta chết đi, tổng không cách nào làm cho người tiêu tan. Ta là thú nhân tội nhân, trong thú nhân không có người so ngài càng cơ trí, liền xem như Anduin thúc thúc cũng không được. Đường Ninh phải thừa nhận điểm này. A Lỗ Wilker cười thảm, nhưng ta vô pháp tận lực nhượng con dân của ta nhận càng ít thương tổn. Liền giống bây giờ, mặc dù biết hành vi của ngươi để cho chúng ta đã mất đi chiến tranh quyền chủ động, nhưng vô pháp giống Costa làm như vậy. Ta là hèn yếu lãnh tụ. Đường Ninh lâm vào trầm mặc, đối phương hướng hắn thực hiện cảm tình bài, mà lại nhượng nội tâm của hắn có chút dao động. Cái này thú nhân lãnh tụ trên người có một loại cực kỳ đặc thù cảm nhiễm lực, khiến cho người vô pháp kháng cự. Như là tay lo tổng là có thể nhượng người xấu cải biến lực lượng. Ta không muốn để cho chiến sự mau chóng kết thúc. Tiếp xuống ta sẽ để bọn hắn tiếp tục sản xuất tinh xảo vũ khí. Nhưng các ngươi cần giảm bớt tác chiến binh lực ngăn chặn những cái kia nhân loại lính đánh thuê, tiêu hao bọn họ. Đường Ninh suy tính sau một hồi lâu làm ra nhượng bộ, chỉ có dạng này mới có thể đạt tới mục đích của ta. Đương nhiên, ta cam đoan các ngươi sau cùng hội thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Hướng vị này chào từ biệt, dự định rời đi Hắc Thiết Thành thời điểm, ngạc nhiên tin tức truyền đến. Tay lo trở về, đem trùng sào phát sinh sự tình cáo chi Đường Ninh. Trùng sào phát sinh biến dị là ghi lấy thủ đoạn, tuy nhiên rời đi trùng sào lúc sau đã làm xong dự phòng biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn không có thay đổi cục thế. Hiện tại độc hạt quân đoàn đồng dạng làm phản, thú nhân bảo thạch đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu như vô pháp tiếp tục vận chuyển đại lượng bảo thạch liền vô pháp đạt tới mục đích. Cục thế nhượng hắn cảm giác được đau đầu. Tay lo nhìn ra người trong lòng lo nghĩ, đắc ý nghĩ thầm, nhìn xem, một mình ngươi tinh lực hữu hạn, nếu như xuất hiện những chuyện này ngươi cũng vô pháp giải quyết. Ta là ngươi trợ thủ tốt nhất. Hắn hưng phấn nói, ngươi nhất định nghĩ không ra. Ta tìm được mới minh hữu, bọn họ đồng dạng hội cho chúng ta cung cấp đại lượng bảo thạch. Là những cái kia cự mãng. Đường Ninh vừa rồi đã nghĩ đến đầu này đường ra, thánh giáp trùng cùng độc hạt làm phản nhượng hắn vô pháp xem nhẹ hắc thiết đại lục ở bên trên cái chủng tộc này, chỉ có thể hướng bọn họ xin giúp đỡ. So với độc hạt cùng thánh giáp trùng, cự mãng văn minh bị độc hạt phá hủy, thực lực của bọn hắn đã bị tan rã. Ngay từ đầu hắn không có đem cái này lực lượng đặt vào đến cân nhắc phạm vi, nhưng bây giờ không thể không cân nhắc, dù sao cũng so vô kế khả thi mạnh hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.